Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 244, chương 1773, thành viên vĩnh viễn, phần 3. Đạo sĩ chúng các phái nghe Diệp Thiếu Dương nói thì đều lắc đầu. Không không, bọn ta chưa từng giết người. Bọn họ nói dối. Một âm thanh ở phía sau vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy là một tiểu đạo sĩ độ 17-18, rất bình tĩnh đang nhìn mình. Lúc này mới nhớ tới, khi các sư huynh đệ của hắn đều trốn thì chỉ có một mình hắn ở lại. Tứ Bảo lập tức nói: Thiếu Dương, hắn tên là Đồng Trạch Văn, cùng bọn người kia khác nhau. Lúc trước không kịp nói với ngươi, hắn ở phía dưới giúp ta rất nhiều. Hắn bị ép gia nhập chúng các phái. Diệp Thiếu Dương hỏi: Ngươi vừa mới nói bọn họ nói dối. Đúng, chúng các phái là tà tu giết người lấy hồn, luyện chế vu cổ, bọn họ đều đã giết người. Đồng Trạch Văn đi tới chỉ vào một người đạo sĩ. Người này chí ít cũng giết qua 5 người, đều là trẻ em 7-8 tuổi. Đi đến trước mặt người thứ hai, người này cũng không kém, giết chí ít 3 người. Diệp Thiếu Dương nói: Người chưa từng giết người sao? Đồng Trạch Văn lắc đầu. Vậy tại sao người đi cùng với bọn họ? Khi ta còn bé thì trong thôn có quái vật tiên ly tác quái giết hại mọi người. Ta may mắn được sư phụ cứu. Sư phụ của ta là trưởng giáo đời trước của chúng các phái, nhận ta làm đồ đệ. Sau này sư phụ của ta bị Thiên Long đạo nhân bảy mưu hãm hại. Hắn là sư đệ của sư phụ ta. Khi nhận chức trưởng giáo, hắn dùng tà thuật luyện hóa sư phụ ta, đồng thời giết chết rất nhiều người phản kháng, lại xung quanh thu nạp cặn bã của pháp thuật giới là những kẻ này. Chúng các phái trở thành như bây giờ, hành vi của những người này ta vẫn luôn biết. Mục đích ta ở lại chúng các phái chính là muốn một khi có cơ hội sẽ đánh lén Thiên Long đạo nhân, báo thù cho sư phụ. Báo thù xong dù có chết ta cũng không tiếc. Bọn đạo sĩ nghe hắn nói như vậy lập tức hô to oan uổng. Diệp Thiếu Dương không quản bọn hắn, hỏi Đồng Trạch Văn: Người ở chúng các phái là một ngoại tộc, lại là đồ đệ của trưởng giáo đời trước, tại sao Thiên Long đạo nhân vẫn tín nhiệm ngươi? Đồng Trạch Văn lắc đầu. Hắn không phải là thực sự tín nhiệm ta, chính là vì còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ, cho nên ta mới ở lại chúng các phái. Đương nhiên ta cũng có thủ đoạn của mình để ở lại, nhưng ta không muốn nói chuyện cũ khuất nhục này. Thỉnh Diệp Thiếu Dương tin tưởng ta, không nên hỏi nữa. Nên nếu như không tin, có thể câu hồn khảo vấn. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, lập tức ngật gật đầu, quay đầu hỏi đám đạo sĩ: Ta hỏi lại một lần nữa, các người đã từng giết người chưa? Thủ đoạn câu hồn tra hỏi ta không muốn dùng ở trên người các ngươi. Bọn đạo sĩ kia nghe như vậy, thấy không còn cách nào khống chế, không thể làm gì khác hơn đành phải thoái thác, nói là do Thiên Long đạo nhân bắt bọn họ về tu tà. Diệp Thiếu Dương nghe xong, quay người nhìn vẫn theo người bên cạnh, chính là Tiểu Cửu. Cô cùng Gia Vĩ đi đến hầm ngầm, đem tất cả đạo sĩ tham dự tru diệt huynh đệ bọn họ hết, không chừa một mống. Sau đó đem thi thể của Gia Đạo mang về. Thiên Long đạo nhân đã chết, còn dư lại đạo sĩ này ở trong mắt của Tiểu Cửu liền chỉ là một chuyện vặt, không có gì quan trọng. Tiểu Cửu gật đầu vừa định rời đi thì bị Diệp Thiếu Dương gọi lại. Nàng quay lại ngẫm ngẫm: Những giao đồ đó đừng giết, bọn họ cũng là người bị hại, không có đại tế ti cũng không còn canh gác cổ mộ nữa. Tương lai sẽ đường ai nấy đi tứ tán, kệ bọn họ thôi. Sau đó lại nói với Ngô Gia Vĩ, ngươi lập tức hồi hồn về nhục thân, sau khi đi được tới hang ngầm có thể tự mình động thủ. Nếu như có nghiệp chướng cứ tính ở trên đầu ta. Ngô Gia Vĩ cảm kích liếc hắn một cái nói, ta là vì đệ đệ báo thù, sợ gì nghiệp chướng. Hồn phách trở lại nhục thân, Diệp Thiếu Dương tiến lên giúp hắn tỉnh táo lại, rồi bảo Tiểu Cửu cõng hắn đi. Tiểu Cửu liếc một cái rồi nói, cái này không được. Hiện ra chân thân, nàng dùng một cái đuôi quấn Ngô Gia Vĩ đỡ lên giữa không trung, chạy vội đi. Diệp Thiếu Dương nhìn đám đạo sĩ nói, các người đều là pháp sư tà tu, cũng đều giết qua người. Ta là vì pháp thuật giới thanh lý môn hộ, các người chết trên tay ta cũng không tính là thua thiệt. Bọn đạo sĩ vừa nghe hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống xin tha. Một người đạo sĩ đau khổ cầu khẩn, Diệp trưởng giáo, theo quy củ của pháp thuật giới, pháp sư đều phải tuân thủ pháp luật của nhân gian, không thể mở sát kiếp. Ta xin Diệp trưởng giáo phế đi đan điền khí hải của chúng ta, tha cho chúng ta một mạng. Diệp Thiếu Dương nói, hình như là như vậy. Bất quá bất kể là quy củ của pháp thuật giới cũng là pháp luật của nhân gian, ta đều không có tư cách giết ngươi. Bọn đạo sĩ nghe hắn nói vậy thì cơ hồ có tia hy vọng, từng người dập đầu cầu xin. Thế nhưng các người đã giết người, các người liền có tư cách giết bọn họ không? Bọn đạo sĩ ngẩn ngơ tại chỗ, còn đang định cầu xin Diệp Thiếu Dương đã xoay người qua chỗ khác rất nhanh, tranh tử động thủ trực tiếp thu hồn đưa đến Thiên Tử Điện. Tranh tử đã sớm đợi không kịp, lập tức nhào tới. Diệp Thiếu Dương cúi đầu hướng bên trạm quan sát lặng lẽ đi. Ở trong trạm quan sát thu thập ổn định mọi thứ, chờ độ một canh giờ thì Tiểu Cửu dùng đuôi quấn Ngô Gia Vĩ và thi thể của Ngô Gia Đạo quay về. Đều đã giải quyết xong, Ngô Gia Vĩ chỉ nói một câu, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi hắn quá trình như thế nào. Tiểu Cửu đem thi thể của Ngô Gia Đạo để dưới đất, cả đoàn Diệp Thiếu Dương tiến lên nhìn nhau, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một câu cũng không nói lên lời. Diệp Thiên Sư, có chuyện gì xin phân phó, ngàn vạn lần coi ta là như, đừng coi ta như người ngoài. Lúc hai người lần đầu gặp mặt, câu nói của Ngô Gia Đạo vẫn như cũ bên tai, ngay cả vẻ mặt của hắn lúc nói câu này thì Diệp Thiếu Dương cũng đều nhớ rõ. Con mắt nhòa đi, tuy vẫn là biết nhau chưa lâu, thời gian chung đụng cùng một chỗ không có, nhưng cái chết của Ngô Gia Vĩ sao mà bi tráng. Diệp Thiếu Dương thở dài nói với Ngô Gia Vĩ, xin lỗi, nếu như không phải ta bảo hắn đến hang ngầm, hắn cũng không chết. Ngô Gia Vĩ vừa nghe thì lạnh lùng, nếu người nói như vậy thì đó là coi thường hắn. Hắn vẫn ghi nhớ câu nói của kia của ngươi, hắn làm được, hắn chết cũng không hề hối tiếc. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn thi thể của Ngô Gia Đạo thì thào, chỗ của đạo mặc kệ ngàn vạn người, ta vẫn hướng tới, người làm được. Mọi người cũng đều cảm hoài. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi đứng dậy hỏi Ngô Gia Vĩ, người dự định đưa hắn về an táng sao, hay là dựa theo quy củ của đạo môn? Quy củ của đạo môn, nếu như pháp sư tử vong trong lúc bắt quỷ hàng yêu, thi thể sẽ an táng ở phụ cận, có ý nghĩa là để trấn thủ một phương, coi như là một loại nhớ lại vinh dự đối với người đó lúc còn sống. Tựa như là tướng quân thời cổ đại chết trận xa trường, bình thường sẽ không đưa thi thể về triều, mà trực tiếp ra ngựa bọc thây ngay tại chỗ an táng. Ngô Gia Vĩ nói, chôn ở chỗ này đi, hắn còn chưa lấy vợ sinh con, càng không có phong thủy chú ý. Còn chưa lấy vợ sinh con, chưa đầy 20 tuổi, như vậy mà chết, tựa như một đóa hoa nụ chưa nở đã điêu linh. Mấy người đi ra bên ngoài ven bờ suối, tìm một địa phương đào mộ, đem thi thể Ngô Gia Đạo đặt xuống. Diệp Thiếu Dương lấy ra thẻ đeo ngực của Liên Minh Bắt Quỷ đặt lên ngực của Ngô Gia Đạo. Người là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ, mãi mãi là như vậy. Sau khi đem lấp Ngô Gia Đạo lại, Ngô Gia Vĩ từ bên cạnh suối nước chuyển một cây hồng liễu non qua, trồng ở bên cạnh mộ của Ngô Gia Đạo. Chỉ cần dòng suối không cạn thì cây giống có thể sinh trưởng mãi mãi. Như vậy tương lai mặc kệ là qua bao lâu, đều có thể nhờ cây này tìm được phần mộ. chương 1774, Pháp sư vĩnh viễn. Diệp Thiếu Dương dẫn dắt tất cả thành viên của Liên minh bắt quỷ về Ngô Gia Đạo, cúc cung tống biệt. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, tiếp theo là than thở một tiếng. Đoàn người quay nhìn, phát hiện một người vặn vẹo té ngã trên mặt đất là tiểu đạo sĩ Đồng Trạch Văn, hai tay ôm trước ngực, máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Mọi người khiếp sợ: "Tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Tứ Bảo chạy tới đỡ lấy Đồng Trạch Văn, từ trong tay hắn lấy ra một cây chùy thủ. Khuôn mặt của Đồng Trạch Văn vì đau đớn thống khổ mà vặn vẹo, dương mắt nhìn Tứ Bảo, cố hết sức nói: "Vừa mới Diệp Thiên Sư hỏi ta dùng cái gì để lấy được tín nhiệm của Thiên Long đạo nhân. Kỳ thực chỉ có một loại biện pháp, là cùng tu luyện tà tu như hắn. Ta là vì sư phụ báo thù, nhẫn nhục phục trọng, nhưng cuối cùng cũng thua thiệt lương tâm, cũng từng giết người, tạo ra rất nhiều nghiệp chướng. Ta vốn phát thệ chỉ cần giết Thiên Long đạo nhân ta sẽ tự sát. Hôm nay ta hoàn thành lời thề." Tứ Bảo vốn định đưa tay cứu, thế nhưng Đồng Trạch Văn nói xong lập tức nhắm mắt. Mấy giây phía sau, nơi mi tâm của hắn hiện ra linh quang, chỉ có pháp sư mới có thể nhìn. Sau đó hồn phách bay ra, liếc mắt nhìn thi thể, rồi dùng đạo môn lễ nghi hướng Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ thi đại lễ: "Đà tạ các người giúp ta báo thù. Tuy ta không thể trực tiếp giết kẻ thù, bất quá coi như cũng viên mãn." Người thật là ngu ngốc mà, Tứ Bảo lớn tiếng mắng, viền mắt đỏ bừng ướt át. "Ta vốn có dự định để cho ngươi lên Mao Sơn làm môn hạ của Thiếu Dương, một lần nữa tu hành lại làm pháp sư chân chính." Đồng Trạch Văn cười khổ: "Ta là chúng các phái đệ tử, làm sao có thể bái nhập làm môn hạ của người khác." "Thì không đi Mao Sơn cũng được, dù sao Thiên Long đạo nhân cũng chết, hiện tại chúng các phái cũng tiêu tan, người kế thừa đạo thống cũng là đem tông môn phát huy lại chứ." Tuy hiện tại cái gì cũng muộn, nhưng trong lòng Tứ Bảo vẫn cảm thấy vô hạn tiếc nuối. "Ta cũng đã nghĩ như vậy. Tùy ta giết những người đó đều là ác nhân, nhưng dù sao cũng là vi phạm vào đại đạo. Đạo tâm đã loạn, không thể tu hành lại, chỉ có thể lấy cái chết để làm rõ ý chí, chờ âm ty xử lý." Nói đến đây, Đồng Trạch Văn thở dài một hơi, nhìn đám Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo: "Chỉ đáng tiếc không thể sớm một chút biết các người, thật đáng tiếc." Diệp Thiếu Dương rung động trong lòng, lúc này mới tỉnh táo, lập tức nói: "Hiện tại nhận ra cũng không muộn. Ta có thể cho người đi âm ty làm quỷ sai, giống như những môn nhân này của ta, tu luyện quỷ thuật, từ nay vẫn có thể chiến đấu bên nhau." Ánh mắt của Đồng Trạch Văn lóe lên, tựa hồ tâm động nhưng vẫn do dự thở dài: "Làm quỷ tu luyện không phải là đạo tâm của ta. Nếu như âm ty không phạt ta xuống địa ngục, phải đi luân hồi chuộc tội. Diệp Thiên Sư, chúng các phái không phải đều là tà ác. Tương lai nếu như gặp phải chi nhánh đệ tử của chúng các phái, xin các vị không nên có định kiến. Mọi người bái biệt." Nói xong phất tay hướng ra xa mà bay. Diệp Thiếu Dương do dự một chút nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Trong gió rét, đoàn người yên lặng nhìn thân ảnh cô độc của hắn dần dần biến mất ở trong đại mạc. "Đáng tiếc chúng ta không sớm biết. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà." Ngô Gia Vĩ quát to một tiếng, rút ra kiếm ẩn đoạn, dùng sức chém ra, kiếm khí như cầu vồng xẹt lên trời cao. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Ngô Gia Đạo, nhớ tới Đồng Trạch Văn, hai người này vốn nên ở pháp thuật giới rực rỡ phong quang, lại quá sớm điêu linh. Đột nhiên nghĩ tới Thanh Vân Tử khi còn sống thường nói một câu: "Cả cuộc đời của ta như đi trên tầng băng mỏng, có thể đi đến cuối con đường hay không, đến ta cũng không biết." Tu đạo chính là đi trên một tầng băng mỏng. Bao nhiêu pháp sư đã chết khi chiến đấu cùng tà vật, hồn phách có thể đầy đủ, xem như là đã chết già. Diệp Thiếu Dương ngẩng lên trời cao, thở dài một tiếng: "Hỡi ôi nhân sinh bách thế, vốn dĩ là những điều có muốn cũng chẳng được. Ta rất may mắn, ta còn có thể sống đến ngày hôm nay. Đồng Trạch Văn, Ngô Gia Đạo, ta sẽ thay các ngươi làm những việc các ngươi còn chưa kịp làm. Trảm yêu trừ ma, ta là thiên sư của nhân gian. Ta không vào địa ngục thì ai vào?" ai vào địa ngục đây? Liên tiếp trải qua những sự kiện làm cho lòng người ta rung động. Đối với Diệp Thiếu Dương, đó như là một loại thanh tẩy. Trong lòng hắn đối với đạo lý phảng phất thêm sâu sắc thêm một tầng. Ở trong nội tâm phảng phất có một lực lượng thần bí, như có như không đang tràn ra. Dưới sự chỉ dẫn của loại lực lượng này, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, dùng tâm pháp Đại Chu Thiên Thổ nạp một vòng. Khi mở mắt, phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Ở thời điểm ngươi vừa thổ nạp thì trên trán có kim quang lóe lên, ngươi là ngộ đạo phải không? Bất kể là đạo gia hay Phật gia đều có một cách nói về ngộ đạo. Đây là một loại cơ duyên tuyệt không thể tả, trong quan hệ quá lớn với thực lực của bản thân. Cơ bản phải xem đạo tâm và ngộ tính của mỗi cá nhân. Có pháp sư khổ tu cả một đời cũng không có cơ hội ngộ đạo. Tư chất của Thanh Vân Tử vốn rất phổ thông, nửa đời trước bình thường soàng xĩnh, thậm chí 30 tuổi không đột phá cấp bậc thiên sư. Sau đó có một lần điều tức ở bên đầm nước, chứng kiến cá rảnh ăn, đột nhiên lĩnh ngộ được đại đạo của thiên địa. Từ đó về sau tu vi tăng mạnh, khổ tu vài chục năm rốt cục thành nhất đại tông sư. Thậm chí là đối mặt với đệ nhất pháp sư của nhân gian là Vô Cực Thiên Sư cũng có thể đánh một trận. Diệp Thiếu Dương tu luyện vài chục năm, ngộ đạo rất nhiều lần. Lần đầu tiên là khoảng 8-9 tuổi gì đó, nghe Đạo Phong và Thanh Vân Tử luận đạo, cảm khái rất sâu, hiểu ra một ít gì đó khó diễn tả bằng lời. Sau đó tiến bộ rất nhanh, vượt xa pháp sư cùng lứa. Dùng cách nói của chính Thanh Vân Tử, trên cơ bản mà nói là người đứng thứ hai trong lịch sử Mao Sơn. Người đứng đầu là Đạo Phong. Sau đó mười mấy tuổi, tiến vào nội môn. Khi vừa tu luyện nội môn pháp thuật, lại một lần nữa khai ngộ, tấn chức thiền sư. Một lần nữa là lúc ở trong bồn cầu, thấy cái đôi cá đùa giỡn, lĩnh ngộ ra tiên thiên bát quái. Tiểu Mã kinh ngạc hỏi: Tiểu Diệp Tử, ngươi bây giờ là cấp bậc linh tiên mẹ rồi, lần này khai ngộ, không biết có tấn chức cấp bậc thượng tiên hay không? Thật là con mẹ nó trâu bò à. Nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương bản thân rõ ràng mình thuộc về thiên tài, từ nhỏ đã nổi tiếng, kỳ tài ngút trời. Cho nên mỗi một lần khai ngộ, thực lực dù có tăng, thế nhưng cùng với Thanh Vân Tử kiềm nén vài thập niên rồi bạo phát hoàn toàn khác nhau, cũng không rõ ràng như vậy. Lần khai ngộ này không biết là thu hoạch được gì. Diệp Thiếu Dương đứng lên vận chuyển cương khí, cảm giác tình huống ở trong kỳ kinh bát mạch, đan điền, khí hải và các huyệt vị. Một lực lượng bỗng nhiên từ bên trong đan điền tỏa ra, chính hắn đều thất kinh. Luồng hơi thở này không thuộc về cương khí mà là lệ khí. Nhiều lần nếm thử, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc xác định lệ khí vẫn ẩn xấu trong cơ thể của mình, đã chuyển hóa thành một dạng cương khí, cũng chính là pháp lực. Thời gian trước, bản thân mình luôn luôn khắc khổ tu luyện, cũng là mơ hồ nắm giữ một ít pháp môn, có thể điều động một bộ phận lệ khí. Bất quá lúc luyện tập, khống chế không ổn định, cảm giác bế tắc trì trệ. Hơn nữa, tỏa ra lệ khí thì dễ, nhưng thu hồi lại thì khó. Nói đơn giản chính là trong tay khống chế rất không ổn định. Vì vậy lúc trước cùng Bạch Khởi đấu pháp không dám lấy ra dùng. Chương 1775, ngộ đạo. Bất quá vừa rồi khai ngộ, đối với lệ khí vận dụng quả thực giống như là cương khí, thu phóng dễ dàng như thường. Nhưng hình như lệ khí trong cơ thể cũng chưa hoàn toàn được khai phá. Hắn tự đánh giá nếu như hiện nay có thể thi triển lệ khí, chuyển hóa thành cương khí thì ước đoán pháp lực ít nhất sẽ đề cao lên 2 thành. 2 thành, thoạt nghe không có đâu vào đâu. Bất quá từ khi tấn chức cấp bậc linh tiên thì coi như là một chút đề cao đều rất khó. Diệp Thiếu Dương đã rất là thỏa mãn. Nói lại tình huống một cách đơn giản, mọi người tâm lý đều cao hứng. Bất quá dưới loại không khí trước mắt thì thật sự là cũng không cao hứng nổi. Đoàn người thương lượng một chút, ở bên cạnh mộ của Ngô Gia Đạo cũng đào một cái hố chôn đồng Trạch Văn ở đó. Hai người bọn họ chôn cùng một chỗ rất tốt. Trước mộ phần của hai người đứng một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn đám tranh tử,

cho nên cũng không có thấy lạnh lẽo. Gia Vĩ, ngươi có dự tính gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi Ngô Gia Vĩ. Ta sẽ về quê nhà một thời gian, bình tâm lại, một thời gian ngắn nữa ta sẽ tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như chỉ mình là hắn, ước đoán cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể bình tâm. Vốn định an ủi hắn vài câu, nhưng nghĩ đến tính cách của Ngô Gia Vĩ, nói các loại bớt đau buồn đi thì căn bản là không có nghĩa lý, cũng liền thôi. Ngươi làm sao lại đến nhân gian? Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Mã. Đạo phong không phải là ở Thanh Minh giới sao? Làm sao hai người các ngươi lại qua đây? Ê, cũng là trùng hợp à. Đạo phong đi thật lâu, Phong Chi Cốc lại có sự tình cần hắn xử lý. Ta bèn cùng Dương Mỹ Nữ đi Thanh Minh giới tìm hắn. Chúng ta dự định sau khi về thì vừa vặn có một hồ ly tinh muội tử đi tìm Đạo Phong, nói ngươi ở bên này gặp chuyện, ta đương nhiên là muốn đi theo. Dương Mỹ Nữ nghĩ có hai chúng ta rồi, không có chuyện gì không giải quyết được, liền đi đến Đông Hải trước. Diệp Thiếu Dương nhớ trước hắn đã nói với Tứ Bảo là sẽ tới quỷ vực tìm Tiểu Mã cùng nhau trò chuyện. Bây giờ Tiểu Mã ở đây, nhưng vì trường hợp và bầu không khí không đúng cho nên trò chuyện cũng tương đối trầm mặc. Tiểu Mã thở dài. Làm quỷ ở âm phủ có cảm giác có gì không đúng đâu, nhưng mà đến nhân gian nhìn các ngươi uống rượu mà con mẹ nó mình lại không được uống, ngay cả gió lạnh mình cũng không sợ, thật là có điểm buồn rầu mà. Tứ Bảo nói. Thì cũng giống nhau thôi, chúng ta đến âm phủ cũng không cách nào sử dụng vật của các ngươi. Nói là như vậy, nhưng các ngươi đều là người sống, chỉ có một mình ta chết cô độc ở Phong Chi Cốc. Lập tức lại bỗng cười hành hạch, cười như ra nước mắt. Chương 1776, vĩnh viễn là của ngươi. Thôi mà, đừng nói những thứ này. Ta lần này đến thật ra cũng rất vui, trước đây cùng các người luôn có cảm giác thừa thãi như là con ghẻ à. Hiện tại cũng có thể tham dự vào, vùng một điểm lực lượng, cảm giác lại tốt, thật sự là rất tốt. Tiểu Mã đứng lên. Vốn muốn mượn cơ hội này tìm các ngươi tâm sự, kết quả trong tình trường hợp này, ta cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Ta đi, các ngươi nếu như nhớ ta thì phải đến Bạch Vân Thành, hoặc là bảo ta tìm các ngươi. Cả đám đứng dậy nói lời từ biệt. Giữa huynh đệ không cần nhiều lời, chỉ là lặng lẽ nhìn Tiểu Mã rời đi. Đã đi rồi. Đưa Tiểu Mã đi, ba người lại ngồi xuống, tâm tình phức tạp, cũng không thèm nói, chỉ yên lặng uống rượu. Cô từ cổ mộ đi lên, dường như vẫn chưa hề nói chuyện gì. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Cửu vẫn ngồi bên cạnh mình. Ta chỉ thích yên lặng ở bên ngươi như vậy. Tiểu Cửu dựa sát vào bên cạnh hắn nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ đến gì đó liền khẽ thở dài. Lúc trước ở trong cổ mộ, trải qua bao mạo hiểm khẩn trương, không có thời gian nghĩ chuyện khác. Bây giờ mọi việc kết thúc, Diệp Thiếu Dương tự nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc. Không biết nàng ở đâu, liệu có phải đang lo lắng cho mình hay không. Rất muốn gọi điện báo tin bình an cùng nàng, đáng tiếc di động lại không có tín hiệu. Tiểu Cửu không biến ra chân thân, thế nhưng phía sau vẫn mọc ra 9 cái đuôi bao vồ lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy ấm áp, so với nằm trên giường còn thoải mái hơn. Trên cái đuôi còn mang theo một mùi thơm ngát thấm người. Quay đầu nhìn gương mặt của Tiểu Cửu ở dưới ánh trăng, dung nhan tuyệt thế, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có chút nghi si ngốc. Tiểu Cửu thấy hắn đang nhìn mình, hơi ngượng ngùng cúi đầu. Ngươi nhìn cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương nương theo hơi rượu nói. Nhìn cô thật là đẹp. Tiểu Cửu thẹn thùng cúi xuống. Diệp Thiếu Dương tự giác có điểm lỡ lời, ho khan hai tiếng. Ta nói thật, nếu so về nét đẹp, chắc là chỉ có Dương Công Tử với cô có thể so với nhau. Tuyết Kỳ kỳ thực trước đây cũng rất đẹp, bất quá bây giờ chỉ là một con nhóc. Tiểu Cửu cười cười nói. Đó là ta đẹp hay là Dương Công Tử đẹp hơn? À, cái chuyện này các người không phải là cùng một loại hình, cho nên cũng không thể so được. Nếu như buộc phải chọn một thì ai đẹp? Diệp Thiếu Dương khó xử. Tứ Bảo cười nói. Ngươi bây giờ ở đây thì hắn khẳng định là nói ngươi đẹp. Nếu như Dương Công Tử ở đây thì sẽ nói Dương Công Tử đẹp. Đàn ông đều như vậy đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tứ Bảo, trách hắn nói ra sự thật. Tiểu Cửu truy hỏi. Vậy nếu như so sánh với Lãnh Ngọc của ngươi thì sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, lập tức nghĩ đến điều gì, thần sắc có chút không được tự nhiên. Đột nhiên một tay từ trong khe của cái đuôi thò ra, cầm lấy tay hắn. Đồng thời Tiểu Cửu nghiêng người, ghé vào lỗ tai của hắn nỉ non. Thiếu Dương, ngươi không cần có áp lực gì. Lãnh Ngọc là chính thê của ngươi, là chủ mẫu của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không muốn cướp đi vị trí của nàng. Ta chỉ là của một mình ngươi. Vĩnh viễn chỉ là của một mình ngươi. Những lời này khiến cho trong lòng của Diệp Thiếu Dương hiện lên một tia tình tự khó mà diễn tả bằng lời. Dùng sức cầm bàn tay nhỏ bé mịn màng của Tiểu Cửu. Ba người đều tửu lượng không tốt, uống hết hai bình rượu đế thì đều say, lăn ra tại chỗ mà ngủ. Mặc dù mặc áo dày, Ngô Gia Vĩ vẫn bị lạnh làm tỉnh. Hiện tại trời sắp sáng, Tứ Bảo thì đang tĩnh tọa. Nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu ôm nhau ngủ, chín cái đuôi của nàng bọc hai người lại. Diệp Thiếu Dương ôm nàng từ đằng sau, mặt của hai người gần như dính vào nhau, cùng Diệp Thiếu Dương ngủ thật sâu. Tứ Bảo đứng lên cùng với Ngô Gia Vĩ làm dấu đừng có lên tiếng, kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi: "Ngươi làm gì?" "Ta muốn đi, muốn cùng Thiếu Dương chào hỏi nhau." "Sao ngươi không ngồi máy bay bay về?" Ngô Gia Vĩ lắc đầu: "Ta một hồi tìm bọn hắn, muốn xin một chút nước và thức ăn, tự đi về cũng không có mục đích gì. Trong sa mạc đi về coi như cũng là một lần tu hành, là về nhà mà, ngươi yên tâm." Tứ Bảo biểu thị không còn gì để nói: "Ta dẫn ngươi đến trạm quan sát, không cần chào hỏi đâu. Ngươi không xem người ta đang ngủ say như thế nào à?" Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngủ say lẩm bẩm: "Hai người bọn họ một người một yêu. Ta nhớ Thiếu Dương không phải đã có bạn gái sao?" "Cái này không mâu thuẫn chứ. Bạn gái là bạn gái, Tiểu Cửu là yêu bộc của hắn, lại không muốn cùng hắn sống qua ngày, người ta thích chủ nhân của mình không được sao?" Ngô Gia Vĩ sững sờ: "Thế nhưng mà Thiếu Dương coi như không sai. Hắn có nhiều môn nhân xinh đẹp như vậy, nhưng một người cũng chưa từng chạm qua." Tứ Bảo liếc Diệp Thiếu Dương, trong lòng thật ra rất cảm khái. Người khác không biết, cảm thấy Diệp Thiếu Dương có mỹ nữ vờn quanh thì nhất định sẽ không làm chuyện gì tốt. Nhưng hắn rất rõ năng lực điều khiển tự chủ của Diệp Thiếu Dương so với pháp lực của hắn còn mạnh hơn nhiều. Tuy hắn cũng nhìn ra Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Cửu kỳ thực rất động tâm, nhưng cái này hoàn toàn có thể lý giải. Bất luận kẻ nào đối với loại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như Tiểu Cửu không động tâm thì là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương đã cực kỳ khắc chế rồi. Đừng nói thân phận của Tiểu Cửu là yêu vương, có nàng ở bên thì thêm được rất nhiều. Nếu như có thể đi cùng với nàng thì bất kỳ nam nhân nào đều có cảm giác thành tựu mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương cư nhiên chưa từng ngủ với nàng, Tứ Bảo đều cảm thấy bất khả tư nghị. "Đi thôi, đừng để ý tới bọn hắn, ta cùng ngươi quay lại." Trở lại trạm quan sát, Tứ Bảo đi tìm Tiểu Trương xin vật tư. Vốn đội khảo sát cũng chuẩn bị rút đi, còn lại không ít thứ để Ngô Gia Vĩ tùy ý chọn lựa. Sau đó Tứ Bảo đưa Ngô Gia Vĩ rời đi, đứng trên một cồn cát nhìn ra xa. Lúc trở về lại nghĩ đến chuyện cũ của Diệp Thiếu Dương và các cô em. Tứ Bảo ngẫm nghĩ một chút, loài người thì không nói, trong mấy môn nhân của hắn, tranh tử là nũng nịu mỹ nhân ngư, mỹ hoa là mỹ nữ mặc sườn xám với vẻ đẹp phong tình thời dân quốc, Tiểu Bạch mặc dù còn nhỏ cũng giống như Tuyết Kỳ, đều là nhóc con nhưng đều là mỹ nữ hơn người, đơn giản là sát bên người ngoài. Bất quá Diệp Thiếu Dương một cái cũng không chạm tới. Tứ Bảo vừa đi vừa suy nghĩ, nếu như mà là mình, trong mấy muội tử này sẽ thích ai? Đột nhiên nghĩ đến những người này đều là của Thiếu Dương, không có liên quan mẹ gì đến mình. Nhất thời nhụt chí vạn phần, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ đi thu vài mỹ nữ làm môn nhân, ấy dù chỉ để ngắm thôi cũng tốt. Diệp Thiếu Dương nặng nề tỉnh lại, trợn mắt, trời đã sắp sáng. Lúc đầu còn có chút mơ hồ, một lúc sau mới ý thức được tình cảnh của mình, nhất thời cả người cứng ngắc. Bản thân ấy vậy mà lại ôm Tiểu Cửu, cùng nàng dính vào cùng nhau. Mấu chốt là tay trái của mình đặt ở chỗ không nên đặt. Tiểu Cửu không phải nhân loại, tự nhiên là không có ngực gì. Vì vậy cái loại cảm xúc mềm mại này, Diệp Thiếu Dương lập tức có phản ứng, vội vàng chuyển thân lui về sau, miễn cho nàng cảm giác được biến hóa của mình. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiếu Dương vài lần muốn rời tay ra chỗ khác, sờ sờ xem mình còn mặc quần áo gì hay không. Thấy quần áo còn đầy đủ, thực sự không đành lòng lấy tay ra, liền dứt khoát giữ tư thế này bất động. Chương 1777, ngàn năm công dã tràng. Tiểu Cửu thân thể đột nhiên động, Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vàng rút tay. Kết quả nàng cầm lấy tay hắn không rời, thân thể tiếp tục lấn về phía trước, dính sát vào người hắn. Trực tiếp như vậy, Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương, kiên trì một hồi cũng từ từ trầm tĩnh, hít một hơi thật sâu, đều là mùi thơm ngát ở trên người của Tiểu Cửu. Lúc này nàng mới xoay người, trên mặt phủ một tầng mông lung vũ khí, có chút thẹn thùng nhìn hắn. Hai người gối đầu lên cái đuôi của Tiểu Cửu, lặng lặng chăm chú nhìn đối phương. Diệp Thiếu Dương có chút không được tự nhiên, vội ho khan. Cô không ngủ à? Ta là yêu, có ngủ hay không cũng không liên quan. Diệp Thiếu Dương gật đầu than thở. Đúng vậy, đáng tiếc cô là yêu. Cũng may mắn cô là yêu. Tiểu Cửu nhíu mày. Là có ý gì? Đáng tiếc cô là yêu, ta là người. Người với yêu không thể cùng một chỗ. Cũng may mắn cô là yêu, nếu không ta sẽ không biết đối xử với cô như thế nào. Cô biết đó, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ phản bội Lãnh Ngọc. Tiểu Cửu nắm một tay của hắn, kéo tay hắn nắm lấy bờ hông mịn màng của mình, như là lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng run sợ, hít một hơi thật sâu, dùng sức phun ra. Cô với Đắc Kỷ thì ai đẹp hơn? Chúng ta đều là cửu vĩ hồ vương, dung mạo không khác, vì sao lại nói đến nàng? Ta cuối cùng có thể hiểu được vì sao trụ vương đời nhà Thương lại có thể bị Đắc Kỷ mê hoặc như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, vong tình đem Tiểu Cửu ôm vào ngực. Nếu như có thể ôm cô vào ngực, ước đoán là bất luận kẻ nào cũng không có muốn giang sơn gì nữa. Cái gì mà giang sơn, cái gì mà thiên hạ, cái gì mà danh dự, là vì hồng nhan cười, coi như là để lại tiếng xấu thiên cổ thì làm sao? Loại liều lĩnh xung động này chỉ khi ngươi tự mình trải qua mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Tiểu Cửu cười một tiếng. Ta không thích đế vương, ta chỉ thích thiên sư. Diệp Thiếu Dương giơ tay đặt lên gương mặt mềm mại của nàng, vì nàng phất đi những hạt cát trên mặt, sau đó nắn nắn gương mặt của nàng cười nói. Sau này không nên như vậy, ta không có khả năng chịu nổi mê hoặc đâu. Vạn nhất ta thực sự thất thân trong cô thì là phiền phức rất lớn đó. Tiểu Cửu còn định nói gì, Diệp Thiếu Dương buông tay đứng lên. Đây quả thực là dùng nghị lực kinh người, cả chính hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Từ trong chín cái đuôi của Tiểu Cửu chui ra, Diệp Thiếu Dương mới biết bên ngoài lạnh thế nào, gió buốt tận xương, cả người hắn run lên cầm cập. Tiểu Cửu dán người qua, cái đuôi từ phía sau bao lấy thân thể của hắn. Thiếu Dương, ngươi có tính toán gì không? Trước hết đi về tìm Lãnh Ngọc rồi tính. Nếu như không có chuyện gì thì đến trường học gì gì đó. Nghĩ đến bản thân vẫn là một sinh viên chưa có tốt nghiệp, Diệp Thiếu Dương có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Tiểu Cửu ôm hắn từ đằng sau, lặng lặng không nói một lời. Một con hồ ly màu trắng từ đằng xa chạy tới, nhảy đến trước mặt hai người, thân ảnh biến ra hình người, là một thiếu nữ mặc quần tím. A Tử. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra là thị nữ A Tử của Tiểu Cửu. Xin chào chủ nhân, chủ thượng. A Tử thi lễ vạn phúc, giống như mỹ nữ cổ đại. Tiểu Cửu buông Diệp Thiếu Dương ra hỏi. Có chuyện gì? A Tử đáp. Chí Thâm thiền sư đi ngang qua Thanh Khâu Sơn, muốn thỉnh chủ nhân. Ta sợ thiền sư sốt ruột chờ, cho nên đến đây thông báo. Tiểu Cửu trầm ngâm nói với Diệp Thiếu Dương. Người ở bên này cũng không còn chuyện gì, có lẽ ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại hỏi, Chí Thâm thiền sư là ai vậy? Là một kỳ nhân, nghe nói là cao tăng triều Tống, sau khi chết phi thăng Thanh Minh giới, là pháp lực thông huyền, chưa từng cùng ai giao thủ, cho nên không biết thực lực thế nào. Nhưng bất luận thế lực nào cũng đều coi hắn như là thượng khách vậy. Là vì sao? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Nghe nói Chí Thâm thiền sư là một luồng lệ khí năm đó ở nhân gian, trước khi vào địa ngục thì Địa Tạng Vương Bồ Tát đã chặt đứt lệ khí, biến thành lệ khí này luân hồi ở nhân gian. Trong một lần đối mặt với tử vong thì ngộ đạo, nắm được thiên địa đại đạo, có thể tính ra quá khứ tương lai. Tuy bình thường hắn không tiết lộ thiên cơ, thế nhưng có người vẫn cầu cạnh tìm gặp hắn để xin gợi ý về thiên cơ. Diệp Thiếu Dương nói. Không thể nào, thực sự có người có thể nắm giữ được thiên địa diễn đại đạo sao? Tiểu Cửu đáp. Có lẽ là như vậy. Trước đây khi ta từ nhân gian trở về Thanh Minh giới, từng gặp qua hắn một lần. hắn tặng ta vài câu. Một câu cuối cùng đó là nghìn năm hàn băng khổ. Lúc đó ta không rõ ý tứ, bây giờ nghĩ lại chính là chuyện ta bị phong ấn trong băng 1000 năm. Diệp Thiếu Dương trong lòng vạn phần kinh ngạc. Tiểu Cửu tiếp tục nói: Chí Thâm thiền sư dạo chơi tứ phương rất khó gặp, ta vừa lúc có vấn đề hoang mang muốn tìm hắn bói, cơ hội khó có, ta phải đi thôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau một chốc. Sau đó Tiểu Cửu hướng đằng xa mà đi. A Tử nháy nháy mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi quay đầu đuổi theo. Nhìn Tiểu Cửu xé mở không gian tiến vào hư vô, thân ảnh dần dần biến mất, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có một loại cảm khái thất vọng mất mát. Trước mộ phần của Đồng Trạch Văn và Ngô Gia Đạo im lặng chốc lát, Diệp Thiếu Dương quay về trạm quan sát, thấy Tứ Bảo mới từ miệng của hắn biết được Ngô Gia Vĩ cũng đã đi. Sau khi trời sáng không được bao lâu, trực thăng liền đến. Tuy chỗ ngồi không nhiều, bất quá Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo tự nhiên là nhóm đầu tiên được an bài đi trước, cùng đám người tôn giáo sư tiến lên trực thăng. Từ trên phi cơ quan sát bên dưới, Diệp Thiếu Dương tìm được lối vào cổ mộ. Từ bầu trời nhìn xuống giống như là một tròng mắt cực lớn đang nhìn chừng chừng mình. Cuối cùng đã rời đi, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo liếc nhìn nhau, đều thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm. Chém chết Bạch Khởi, nhân gian sát thần, sự tình nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến, vậy mà chúng ta lại làm được. Tứ Bảo thì thào nói, một lát sau đột nhiên nghĩ tới cái gì. Này, ngươi đem ngư trường kiếm để đâu? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ba lô đằng sau lưng. Vật chân quý như vậy đương nhiên không thể đánh mất. Hắn dự định đem ngư trường kiếm cho Ngô Gia Đạo, không nghĩ tới Ngô Gia Đạo lại bỏ mạng, bản thân chỉ có thể đem thanh kiếm này mang về rồi tính. Tại Vô Ích Giới, Thanh Khâu Sơn, phòng khách bày biện dựa theo phong cách của nhân gian cổ đại. Tiểu Cửu mặc một thân áo tơ trắng ngồi xuống, trước mặt nàng là một bàn trà, còn ngồi đối diện là một hòa thượng. A Tử đang đi pha trà. Là cao tăng nổi danh nhất Thanh Minh Giới, Chí Thâm Thiền Sư. Người chưa từng gặp hắn, khi nghe sự tích của hắn thì tưởng tượng hắn là một trí giả tuổi trung niên, khuôn mặt gầy gò. Nhưng trên thực tế, Chí Thâm Thiền Sư rất béo, cao lớn thô kệch, mắt như mắt báo, trợn trừng, dáng dấp là một bộ hung thần ác sát. Hình tượng này nếu như trong phim ảnh ở nhân gian thì tuyệt đối là mãng phu giết người như ngoé. Bất quá ánh mắt của Chí Thâm Thiền Sư lại hết sức nhu hòa nội liễm, cùng tướng mạo hung thần ác sát hoàn toàn bất đồng. Chí Thâm nâng chung trà, trong ly không có nước, chỉ có một đoàn bạch khí. Chương 1778, nghìn năm công dã tràng phần 2. Chí Thâm Thiền Sư nhẹ nhàng hít một hơi liền khen: Nước bích tuyền của Thanh Khâu Sơn dùng để pha trà ấy đúng là danh bất hư truyền, nhiều năm không có hưởng qua. Tiểu Cửu cười nói: Đại sư nếu có thời gian rảnh rỗi có thể thường xuyên đến để thưởng thức. Ở trước mặt của Chí Thâm Thiền Sư, Tiểu Cửu biểu hiện đoan trang, không thất lễ, giống như là một tiểu thư khuê các, hoàn toàn không có bộ dáng tư thế cao không thể chạm như đối với người khác. Chí Thâm Thiền Sư cười cười nói: Nhân gian hiện tại sự tình thế nào? Tiểu Cửu nghĩ một hồi rồi đáp: Biến hóa rất lớn, cùng ngàn năm trước khác nhau. Nếu như ngài để cho ta nói, ta còn thực sự nói không lên lời. Nói chung cái gì cũng thay đổi. Lập tức thở dài: Đại sư năm đó nói một câu chân ngôn ta chưa thể hiểu được, sau khi bị nhốt 1000 năm ở nhân gian cuối cùng cũng hiểu. Thế nhưng 1000 năm đã qua. Chí Thâm Thiền Sư chậm rãi: Coi như người lúc đó ngộ ra chẳng lẽ sẽ không bị kiếp nạn sao? Cái gọi là phúc họa tương y, người bị phong ấn 1000 năm nhưng có thể bảo toàn tính mạng, nếu không phải chịu kiếp nạn này thì biết đâu trong 1000 năm qua sẽ bị kiếp nạn khác, thậm chí là kiếp nạn nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Tiểu Cửu chợt gật đầu. Chí Thâm Thiền Sư ánh mắt từ trên mặt của Tiểu Cửu xẹt qua: Hồ Vương, tiến thêm một bước mà nói, nếu như không có 1000 năm phong ấn, người há lại có duyên phận như ngày hôm nay? Duyên phận? Sắc mặt của Tiểu Cửu trở nên ửng hồng. Thiền sư nhìn ra điều gì? Mặt ngươi măng đào hoa, liếc mắt như gió xuân, tất nhiên là tình đậu đã mở ra chi tướng. Tiểu Cửu lén lén liếc mắt nhìn A Tử. A Tử nhớ tới ở nhân gian thấy một màn kia, che miệng cười trộm. Tiểu Cửu thở dài, cũng không có duyên phận gì, dù sao ta cũng không có nhiều sở cầu. Sở cầu dù không nhiều, nhưng sợ là còn muốn mất đi. Tiểu Cửu cả kinh vội hỏi, đại sư đây là ý gì? Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì. Đại sư, người lần này tới Thanh Khâu Sơn là sợ vì chuyện này mà tới, xin đại sư chỉ điểm sai lầm cho. Phúc hề họa chỗ ỉ. Là phúc hay là họa, ai có thể dự liệu đây. Chí Thâm Thiền Sư thu liễm lại nụ cười, đứng dậy chắp tay lẩm bẩm nói, Thanh Khâu Sơn từng có ân với ta, hôm nay ta tới là để tặng một câu với Hồ Vương. Yêu quá tha thiết người cô độc, chung quy duyên cũng hết, người cũng cô đơn, hồn phi phách tán, bay theo gió mà đi. Nghìn năm chờ đợi công dã tràng. Nói đến lời cuối cùng, ngữ điệu vô cùng bi thương. Bốn câu thơ này dù không tính là thâm sâu, ở đằng sau chỉ cần xem lại ý nghĩa của câu chữ đã khiến người ta hiểu được hồn phi phách tán, công dã tràng. Tiểu Cửu ngẩn ngơ, A Tử ở một bên hầu hạ châm trà cũng bị dọa cho dung hoa thất sắc, không biết làm sao đứng ngẩn ngơ ở đó. Hơn nửa ngày, Tiểu Cửu khôi phục lại tinh thần, nhìn Chí Thâm Thiền Sư mà hỏi, đại sư, lẽ nào là số mệnh của ta sao? Có biện pháp nào sửa không? Thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, làm sao có thể thay sửa? Tiểu Cửu nói, ta nghe nói đường lớn 50 thì 49 đường đã định trước, nhưng vẫn còn một do nhân định, luôn có thể biến hóa. Bất luận cái gì sự tình cũng luôn luôn có hy vọng sống. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu, nếu như không có sinh cơ thì làm sao ta tới. Nói đến đây, hòa thượng ta cũng không giấu, không lâu sau trước mặt Hồ Vương sẽ có hai sự lựa chọn, sinh và tử. Lựa chọn như thế nào đều phụ thuộc vào Hồ Vương thôi. Nếu như chọn sinh, tất nhiên gặp dữ hóa lành, tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiểu Cửu ngưng mày, tự nhiên là chọn sinh, làm sao lại có ai chọn chết? Chí Thâm Thiền Sư lắc đầu, Hồ Vương, ta chỉ sợ đến lúc đó người sẽ chọn chết đó. Tiểu Cửu nghi hoặc nhìn, không giải thích được. Chí Thâm Thiền Sư chắp tay đối với Tiểu Cửu, hơi khom người niệm một thanh Phật hiệu, sau đó cũng không quay đầu mà đi ra ngoài. Đại sư, A Tử trong lúc tình thế cấp bách muốn đuổi theo bị Tiểu Cửu cản lại. Nàng biết Chí Thâm Thiền Sư đã nói quá nhiều, liền tiếp tục hỏi thì hắn cũng không nói nữa. Chủ thượng, người không nên suy nghĩ nhiều, có thể không có nghiêm trọng như vậy. A Tử an ủi, sau đó cảm thấy lời này không có lực tin tưởng mà nghe theo, rồi lại bổ sung, dù là thực sự thì đại sư cũng đã nói, đến lúc đó cơ hồ còn có hy vọng sống, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay chủ thượng. Tiểu Cửu trầm mặc không nói, đem bốn câu nói của Chí Thâm Tiền Sư ngẫm lại một lần, mơ hồ nghĩ đến một khả năng nào đó. E rằng hết thảy đều đã vận mệnh định trước, không có cơ hội phản kháng. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, dù là như vậy, biết rõ không thể tranh, mình cũng muốn cạnh tranh một lần. Ở trên nhân gian, trực thăng hạ xuống căn cứ, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lên xe Việt Dã, một đường hướng đông, trên đường đi đến Đôn Hoàng. Tứ Bảo muốn đi xem Đại Phật, bởi vì tín ngưỡng bất đồng cho nên Diệp Thiếu Dương đối với Phật môn tự nhiên không có hứng thú, vì vậy để Tứ Bảo đi một mình, bản thân tiếp tục đón xe trở về nội địa. Ở trên đường, Diệp Thiếu Dương dùng sạc điện của xe để sạc điện thoại, sau đó mở di động, nhìn thấy một đống tin nhắn đều là của Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình, Trương Tiểu Nhị, Lão Quách gửi tới, ân cần thăm hỏi, cũng không có việc gì quan trọng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng gửi mấy tin. Diệp Thiếu Dương nhìn, đại ý chính là sư phụ bệnh nặng, không đi được, không thể đến Tây Vực. Nói hắn khi nào xong có thể liên lạc lại với nàng. Diệp Thiếu Dương vừa xem xong tin nhắn thì điện thoại reo. Thiếu Dương, người như thế nào? Âm thanh nồng đậm quan tâm. Chợt nghe thấy âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hết sức thân thiết. Ta vừa từ La Bố Bạc về, hết thảy đều tốt, mọi người cũng không sao. Lúc nói những lời này, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Ngô Gia Đạo. Bất quá Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có biết hắn, vì vậy cũng không nói, dự định trở về từ từ sẽ kể lại với nàng. Lúc đó không phải nói cùng hành động sao? Có việc gì mà không đi tìm ta? Ở đầu dây bên kia ngập ngừng. Sư phụ của ta bệnh nặng, ta lo để cho người khác chiếu cố không cẩn thận, cho nên không thể đi tìm ngươi được. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Tình hình thế nào? Cũng không có gì nghiêm trọng, ngươi không cần quá lo đâu. Diệp Thiếu Dương ý tứ muốn đi thăm lão nhân gia trước lúc đến La Bố Bạc. Hiện tại sự tình kết thúc, hắn là coi như con rể tương lai thì cũng phải đi thăm bố vợ một cái. Nhuế Lãnh Ngọc do dự một chút cũng đồng ý. Cúp điện thoại, Nhuế Lãnh Ngọc nhắn địa chỉ cho hắn. Diệp Thiếu Dương đón xe đến thành phố, thuê phòng tắm rửa, ngủ mười mấy tiếng, sau đó nhờ Nhuế Lãnh Ngọc đặt vé máy bay đến thẳng Hạ Môn. Từ trong sân bay đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc đã chờ hắn. Sắp cuối tháng 10, trời vẫn nóng bức. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt mang một chiếc kính râm thật to, nhìn trông rất ngầu. Từ xa nhìn thấy nàng, Diệp Thiếu Dương bỗng hưng phấn khó mà kiềm chế, đi nhanh tới, vốn muốn mang đến cho nàng một cái ôm. Thế nhưng nhìn qua tinh thần của nàng có chút khó coi, vì vậy bỏ đi ý niệm trong đầu, cười cười với nàng. Nhuế Lãnh Ngọc tháo kính xuống, cười với Diệp Thiếu Dương, nụ cười có chút miễn cưỡng. Diệp Thiếu Dương nghĩ là nàng lo lắng cho bệnh tình của Nhất Cốc đại sư, tâm tình không tốt, cũng không hỏi nhiều. Dưới sự hướng dẫn của nàng, đi ra khỏi sân bay. Chương 1779, con rể tương lai tới thăm. Nhuế Lãnh Ngọc lái một chiếc xe màu đỏ, vừa lái vừa hỏi thăm hắn chuyện ở La Bố Bạc. Sau khi nghe xong thì khiếp sợ, đến hầu như không còn cách nào tiếp tục lái. Đỗ xe ở ven đường, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Bạch Khởi, các người thật sự đã giết chết Bạch Khởi? Diệp Thiếu Dương phi thường thỏa mãn cái loại phản ứng này, gãi gãi đầu. Hay chỉ là Bạch Khởi thôi, thật ra đánh nhau cũng là chuyện như vậy mà. Nhuế Lãnh Ngọc cười, có phải không? Nếu không phải là có Đạo Phong, còn không biết ra sao. Diệp Thiếu Dương không còn lời nào chống đỡ. Ô tô đi qua phố xá sầm uất của Hạ Môn, tiến vào vùng núi. Xung quanh kiến trúc bắt đầu thưa thớt, nhưng phố xá sạch sẽ. Cuối cùng đi vào một đại viện, còn có cả lính canh gác cửa. Sau khi đi vào, Nhuế Lãnh Ngọc đánh xe vào chỗ đậu, hai người xuống xe đi bộ. Diệp Thiếu Dương thả mắt nhìn, trước mắt đều là các nhà biệt thự 3 tầng theo kiến trúc của những năm 90, cũ nhưng không hỏng. Trước sau đều trồng cây ngô đồng Pháp cao lớn. Ở trong đại viện cũng không có một bóng người, không gian vô cùng yên lặng. Đây, địa phương này là... Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Trước đây là nhà của cán bộ cao cấp, nhưng bây giờ không có thanh niên lại ở đây. Đều là cán bộ cao cấp đã về hưu nghỉ dưỡng lão. Sư phụ ta thích nơi đây, cho nên tới ở. Ấy, sư phụ của cô không phải là người Hồng Kông sao? Sao lại là cán bộ về hưu được? Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái. Sư phụ ta là ai chứ? Là sư phụ của ta, chứ đâu phải là ngươi đâu. Sư phụ ngươi không phải là sư phụ của ta à? Nhuế Lãnh Ngọc trêu nói. Ngươi là người của Mao Sơn Trường Giáo, sư phụ của ta không dám đảm đương nổi. Thành Vân Tổ Sư, nếu như biết ngươi quên tổ quên tông như thế, ước đoán là muốn đập chết ngươi đó. Cái này sẽ không đâu. Sư phụ ta cũng hy vọng là ta tìm đến lão bà sớm một chút ạ. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Phòng ở nơi này không phải là của sư phụ ta. Bất quá sư phụ của ta có danh vọng vô cùng cao trong các tán tu ở phía Nam, cho nên từng làm việc với rất nhiều quý nhân làm quan. Mỗi một lần người đến đại lục, muốn đến chỗ nào thì lập tức có người đón rước. Ở trên đường, hai người nói chuyện cho đến khi tới dưới một căn nhà 3 tầng. Nhuế Lãnh Ngọc báo cho hắn biết là chỗ này, lấy chìa khóa mở cửa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấy khẩn trương, nội tâm có một loại cảm giác bất an như là con rể tới ra mắt bố mẹ vợ. Vội vàng lấy di động, mở camera xem mình đã chỉnh chu hay chưa. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Ngươi thôi đi, ưu thế của ngươi không phải là tướng mạo đâu. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, đột nhiên ngơ ngẩn. Này, tao làm sao mà nghe không có giống như là khích lệ vậy? Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng. À, tôi chết rồi, tao quên chưa có mua lễ vật. Không cần đâu, sư phụ của ta đâu có thiếu gì đâu. Nhưng mà như vậy cũng không được, hoa quả trứng gà gì gì đó, ít nhất phải mua một chút chứ. Nhuế Lãnh Ngọc không nói, mở cửa phòng, đem Diệp Thiếu Dương còn đang ngây ngô đẩy vào. Diệp Thiếu Dương vốn là khẩn trương, kết quả dưới chân